Đối với Chu Dương, cảnh tượng trước mắt lại khiến cho người ta hết sức chán ghét. Hận không thể coi như mắt không nhìn thấy gì. Không sai, tôi quả thực không dám làm gì Giang thiếu gia. Chu Dương cười nói, nhưng lời này lọt vào tai của Khổng Huy, lại mang ý chịu thua. Cây ết yêu ta pê sở. Xem đi, tôi đã nói hắn không dám động đến anh. Có ông nội tôi ở đây. Chu Dương sẽ không thể tạo sóng gió gì ở tương tây này. Khổng Huy Dương Dương tự đắc nói. Tôi quả thực không dám động đến Giang thiếu gia và Khổng thiếu gia. Dù sao đây là xã hội hiện đại. Tôi là người tuân thủ pháp luật. Sẽ không tùy tiện ra tay giết người. Tuy nhiên chỉ cần không giết các anh. Giữ lại tính mạng của các anh. Những cái khác, tôi muốn làm thế nào? Không ai dám ngăn cản tôi. Ngữ khí của Chu Dương thay đổi đột ngột. Trở nên ca yêu ta si ết động hơn. Giống như khi anh nhìn thấy Khổng Huy và Giang Phong lúc vừa đến quán trà. Láo xược, Chu Dương, cậu lại dám nói với tôi như vậy. Cậu có tin, bốp, nghe thấy Chu Dương nói như vậy. Khổng Huy lập tức tức giận, hung hăng chỉ tay vào Chu Dương. Thần sắc chê y mặt dữ tợn, nhưng hắn chưa nói hết câu đã bị Chu Dương ngắt lời. Chu Dương bước lên phía trước tát thẳng vào mặt của Khổng Huy. Ngay lập tức, Khổng Huy bị đánh bay thẳng qua một bên. Ngã xuống bàn khiến chiếc bàn vỡ nát. Khuôn mặt của Khổng Huy, ngoài vết hằn bàn tay in đậm dễ nhận ra. Mũi thậm chí còn chảy máu. Xì sao, Chu Dương lạnh lùng liếc nhìn Khổng Huy. Nghiêm nghị nói, từ trước đến nay, Chu Dương vẫn không coi Khổng Huy ra gì. Một kẻ ăn chơi trác táng chỉ biết dựa vào Khổng gia. Dựa vào ông nội là tông sư võ giả. Vốn dĩ, Chu Dương không định tính toán với Khổng Huy. Nhưng đối phương cứ không ngừng khiêu khích. Dáng vẻ coi thường anh khiến trong lòng Chu Dương cảm thấy vô cùng tức giận. Nếu đã như vậy, thì Chu Dương dự định sẽ giải quyết toàn bộ những mâu thuẫn từ trước đến nay với Khổng Huy. Lúc đầu, Khổng Huy được Vương Vĩ giới thiệu, tham gia buổi lễ khai trương cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu. Nhưng khi hai bên gặp mặt chào hỏi, Khổng Huy đã ỷ vào gia thế của bản thân, dám động tay động chân với Thẩm Bích Quân. Đây là điều thứ nhất, Chu Dương ra tay dạy dỗ Khổng Huy, khiến hắn ôm hận trong lòng, rồi tìm tới Trần Thiên Hạo bảo hắn đánh Chu Dương để báo thù. Nhưng trái lại còn bị Chu Dương đánh cho một trận thê thảm. Đây là điều thứ hai. Hắn hợp tác với Vương Vĩ hung hăng càn quấy. Lợi dụng người khác để quấy rối chi nhánh thành phố Liễu. Hơn nữa còn nhiều lần giúp Vương Vĩ đối phó với Chu Dương. Đây là điều thứ ba. Xúi dục Trương Hải. Suýt chút nữa giết chết Trần An và Lý Thần. Đây là điều thứ tư. Nói năng thô lỗ. Dáng vẻ hống hách không coi Chu Dương ra gì. Còn muốn Chu Dương nhận sai xin lỗi. Ngoan ngoãn đến Giang gia. Quỳ xuống nhận tội. Đây là điều thứ năm. Tất cả năm điều này. Bất cứ điều nào cũng đủ lý do để Chu Dương ra tay với Khổng Huy. Cái tát vừa nãy. Khổng Huy đáng phải chịu. Bất cứ ai cũng không có lý do để phản bác. Chu Dương, cậu lại dám đánh tôi. Tôi và ông nội tôi nhất định không tha cho cậu. Khổng gia tôi sẽ khiến cậu không được yên thân. Khổng Huy mất một lúc mới phản ứng lại. Hắn bị Chu Dương tát cho một bạt tai. Đột nhiên thẹn quá hóa giận. Điên cuồng gào thét. Nghiêu xuyên, cho hắn câm mồm lại. Chu Dương cau mày. Trong lòng vô cùng ghê tởm người như Khổng Huy. Vâng, Nghiêu xuyên đáp lại một tiếng. Sải bước đến trước mặt Khổng Huy. Vung tay tát vào mặt hắn. Sức mạnh khủng cây ết yêu ta pê khiến Khổng Huy trực tiếp ngất đi. Vết hằn bị tát chê y mặt càng hiện rõ hơn. Thậm chí vùng da non mềm ở giữa hai má cũng hơi lở loét cách trương.